Chương 3320 tối cường thăng cấp hệ thống. Đèn cạn dầu. Côn vớt bi liêu y vỡ. Răng rắc, ế vết rách liền như chớp giật từ vĩnh sinh trong bi nổ vang đi ra, phi thường mãnh liệt, tiểu đạo sĩ sợ hết hồn, vĩnh sinh bi chưa bao giờ như vậy quá, khi hắn nhìn thấy sư phụ từ trong bóng tối đi ra trong chớp mắt ấy, hắn không có đi quản vĩnh sinh bi ở nứt toát, mà là một cái đi giỏi xông lên trước, ê sư phụ. Vĩnh sinh điện chủ máu me be bét khắp người, liền phun mấy ngụm máu tươi sau khi, nhìn vẫn là một đống long phi, chỉ là này một đống trên ngọn lửa trở nên rất bé nhỏ lên, ê không thời gian rồi. Nhanh, nhanh. Phốc ê lại là mấy ngụm máu tươi phun ra ngoài, vĩnh sinh điện chủ sắc mặt dị thường trắng bệch, từ trong lòng lấy ra một viên màu đen dường như hắc thủy tinh như thế đồ vật, nói, ê đem nó đặt ở sư huynh ngươi trên người. Tiểu đạo sĩ cả kinh, ê hắc ám chi tâm. Sư phụ, ngươi lấy. Vĩnh sinh điện chủ gật gù, nói, ơ nhanh đi. Hắn nói chuyện đều không có khí lực gì, tiểu đạo sĩ tiếp nhận hắc ám chi tâm trong nháy mắt rơi xuống long phi bên người, đem hắc ám chi tâm đặt ở long phi trên người, cũng ở trong nháy mắt này, long phi tâm thần chấn động, một luồng sức mạnh mạnh mẽ dũng nhập trong thân thể. Đây là sức mạnh nào? Thật cường lì cà, thật quen thuộc cà. Không biết vì sao, long phi cảm giác cực kỳ quen thuộc. Nhưng là lại không nhớ ra được, rất kỳ quái, tiểu đạo sĩ nói, ê sư huynh, đây chính là hắc ám chi tâm, nó tác dụng ta cũng không biết, thế nhưng nó là ám vực chi tâm, nắm giữ sức mạnh phi thường mạnh mẽ. Nó nhất định có thể cứu ngươi. Hắc ám chi tâm. Long Phi nói thầm một tiếng, kể nếu như chỉ là một loại sức mạnh mạnh mẽ, này, Long Phi muốn khôi phục thân thể biện pháp tốt nhất chính là thăng cấp, chỉ có thăng cấp, hắn liền có thể khôi phục tất cả cái khác sức mạnh có hay không hiệu quả như thế này. Long Phi trong lòng thật sự không chắc chắn, ít nhất chung cực hệ thống cũng không có cách nào, cái này hắc ám chi tâm có hay không dùng, Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, tiểu đạo sĩ an ủi, ê sư huynh, ngươi cứ yên tâm đi, hắc ám chi tâm nhất định có thể giúp ngươi đúc lại thân thể. Lập tức, tiểu đạo sĩ nói, để ta trước tiên đi xem sư phụ. Vĩnh sinh điện chủ nhìn Long Phi trên người hắc ám chi tâm sức mạnh chậm rãi tản ra, chậm rãi tụ hợp vào Long Phi trong thân thể, hắn thật dài thở ra một hơi. Thì hẳn là đến thật vội đi. Răng rắc, vỡ, y vĩnh sinh bia thạch lại là liên tiếp nứt toát. Vĩnh sinh điện chủ nhìn ở trong mắt, mi tâm căng thẳng, ngày đại nạn đã tới chưa? Tiểu đạo sĩ nói, ê sư phụ, vĩnh sinh bia làm sao? Vẫn ở phát nứt, bia thạch trên minh văn không ngừng rối loạn, ngươi nhìn, này, chuyện này làm sao làm nha? Trước đây chưa bao giờ như vậy quá, vĩnh sinh điện chủ nhàn nhạt nói, ê không cần lo lắng. Chỉ cần hắn sống lại, vĩnh sinh bia thì sẽ không lại nứt toát. Ồ. Tiểu đạo sĩ nhẹ nhàng một tiếng, nhìn sư phụ toàn thân là thương, hơn nữa hắn cảm giác được vĩnh sinh điện chủ phi thường suy yếu, đèn cạn dầu tư thế, tiểu đạo sĩ mi tâm căng thẳng, nói, ê sư phụ, ngài. Y vĩnh sinh điện chủ lắc đầu một cái, nói, ê ta không có chuyện gì. Giới tình, bắt đầu từ bây giờ sư huynh ngươi chính là vĩnh sinh điện chủ, ngươi sau đó nghe hắn. Hắn là vĩnh sinh quan lựa chọn người. Hắn cũng là tương lai vĩnh sinh chi chủ. Thế nhưng... Khạch. Vĩnh sinh điện chủ liên tiếp gấp gáp tiếng ho khan, khóe miệng lại là tràn ra máu tươi đen ngòm, nói, vì vĩnh sinh chi chủ cần kinh nghiệm vô số lần tôi luyện, hắn lúc này mới hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, cũng chính là vì là mình kéo dài tính mạng thất viêm hoa, chỉ là... Khạch. Ta không nghĩ tới hắn mang về thất viêm hoa ngay lập tức sẽ dùng mất rồi. Kế tiếp còn có nhiệm vụ. Hắn là vĩnh sinh quan chọn lựa người, ngươi nhất định phải phụ tá hắn hoàn thành nhiệm vụ. Biết không? Vĩnh sinh điện chủ âm thanh rất suy yếu, tiểu đạo sĩ gật đầu, nói, ê sư phụ, ta nhớ kỹ. Nước mắt lạch cạch nhỏ chảy xuống, vĩnh sinh điện chủ cười nhạt, nói, vì giới tình, ngươi tu trường sinh đại đạo, trải qua 6 lần luân hồi. Thường khắp cả nhân sinh bách khổ bách khó, ngươi làm sao còn khóc cơ chứ? Tiểu đạo sĩ nói, ê sư phụ, ngươi cũng sẽ luân hồi có đúng hay không? Hắn đều có thể luân hồi, vĩnh sinh điện chủ hẳn là cũng có thể, thế nhưng, cũng không phải mỗi người đều có thể luân hồi, vĩnh sinh điện chủ nói, cái chết đối với rất nhiều người mà nói là thống khổ, đối với ta mà nói hay là một loại giải thoát, nhiệm vụ của ta đã xong, ngươi vẫn còn tiếp tục. Nhớ kỹ, hắn muốn về trước đây thế giới kia. Nhất định phải trước tiên hoàn thành những nhiệm vụ này, không phải vậy, vĩnh sinh điện đều sẽ biến mất, vĩnh sinh điện hạ 3000 thế giới cũng sẽ biến mất. Biết không? Nhớ kỹ à? Vĩnh Sinh Điện chủ cực kỳ lo lắng, hắn biết mình đại nạn sắp tới, không cách nào đang vì Vĩnh Sinh Điện làm cái gì. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là Long Phi, hắn đời này đều đang đợi, thậm chí, hắn rất nhiều lúc đều lấy vì là mình chính là Vĩnh Sinh chi chủ, nhưng là... Ở ám vực bên trong kiếp nạn bên trong hắn nhìn thấy mình, cũng nhận rõ mình cũng không phải, cũng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể việc nghĩa chẳng từ nan từ ám vực bên trong đi ra mang về hắc ám chi tâm, tất cả mọi thứ ở hiện tại liền xem Long Phi. Răng rắc y vỡ, vỡ, vỡ y Vĩnh Sinh bia trên còn đang không ngừng vỡ vụn, minh văn từng cái rớt xuống, hóa thành tro tàn. Ao, e nửa đoạn Vĩnh Sinh bia thạch vỡ vụn rơi xuống một chỗ, Vĩnh Sinh điện chủ nhìn Vĩnh Sinh bia. Hắn mi tâm càng là nhíu chặt, vậy vô dụng sao? Hắc ám chi tâm vô dụng sao? Tại sao lại như vậy? Thời gian quá muộn sao? Chuyện này Ê Vĩnh Sinh Điện chủ nội tâm rất lo lắng, nếu như Vĩnh Sinh bia toàn bộ đổ sụp xuống, này Vĩnh Sinh Điện sẽ toàn bộ nứt toát, sẽ vĩnh viễn biến mất. Âm âm âm, âm âm âm, âm âm âm. Vĩnh Sinh Điện chu vi trong bóng tối không ngừng phát sinh nổ vang, dường như thiên quân vạn mã lại xung phong tới như thế, tiểu đạo sĩ mi tâm căng thẳng, nói, Ê sư phụ. Vĩnh Sinh Điện chủ nặng nề nói, vì Vĩnh Sinh bia là trấn áp 3.000 thế giới tảng đá, hiện tại sức mạnh của nó đang yếu bớt, ở nứt toát, trấn áp lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Ê sờ. Lời còn chưa nói hết. Hống Ê một con siêu cấp mãnh thú bài sơn đảo hải bình thường đánh về phía Vĩnh Sinh Điện chủ, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trên người mang theo mạnh mẽ sức mạnh chèn ép. Tiểu đạo sĩ mi hơi động lòng, trên người một đạo phù văn màu vàng bay lên. Công, y, bào, y, âm âm âm. Toàn bộ yêu thú bị nổ thành bụi phấn, Vĩnh Sinh Điện chủ hơi kinh hãi, y Vĩnh Sinh đạo trải qua nửa phần sau, ngươi ngộ ra đến rồi. Tiểu đạo sĩ nói, y là sư huynh dạy ta. Vĩnh Sinh Điện chủ nhìn về phía vẫn là một đống Long Phi, thì quả nhiên là khác với tất cả mọi người. Cũng được. Chỉ cần lấy ngọn lửa vẫn không có tắt, vậy thì còn có cơ hội. Vĩnh Sinh Điện chủ vất vả đứng lên đến, tầng tầng một tiếng, nói, Ê đều đi ra cho ta đi. Âm, âm, âm ra từng cái cường giả siêu cấp từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, lít nhít trực tiếp đem toàn bộ Vĩnh Sinh Điện vây, hơn nữa trong bóng tối còn đang không ngừng đi ra các loại cường giả, 3.000 thế giới cường giả.